Chương 1364, con rùa. 1364 cuối cùng, Lạp Chân vẫn là không có đi theo Lục Vân, mà là một thân một mình rời đi. Thoát ly Lạp tộc sau đó, Lạp Chân duy nhất đường đi là tìm kiếm phụ thân của hắn cái kia bị Lạp tộc trở thành phản đồ nam nhân. Đến mức Lạp Chân đến tột cùng sẽ như thế nào, cũng không phải là Lục Vân có khả năng can thiệp rồi, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi. Lục Vân đem cái kia thuộc về Lạp Chân 3000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch phong ấn sau đó, hết thể giao cho Lạp Chân, sau đó hắn nghĩ nghĩ, lại đem cho Lạp Chân 100 triệu cực phẩm tử tinh. Đúng rồi. Tại Lạp Chân trước khi đi, hắn từ trên xuống dưới dò xét một phen Lục Vân, sau đó nhỏ giọng hỏi, ngươi thật không phải là con trai của tiên vương hoặc là con riêng ba? Nhờ Lục Vân bay lên một cước, liền đem hắn đá ra xuất Vân Thành. Ha ha ha ha, Lạp Chân cất tiếng cười to, làm ta lại lần nữa trở về thời khắc, quỷ đao hầu danh tiếng tất nhiên sẽ danh truyền hồng mông còn có. Ta chỗ này còn có quỷ đạo vương quỳ xuống cầu xin tha thứ hình ảnh, bán sau khi ra ngoài ta liền phát tài. Lạp Chân một bên chạy, một bên cười, thời gian dần trôi qua biến mất tại chân trời. Ngươi đem cái kia 3000 đầu tử tinh khoáng mạch cho hắn, không sợ hắn đưa tới họa sát thân hoa phong? Vẫn thanh âm tại Lục Vân trái tim vang lên. 3000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, cái này tài phú thật sự là có chút kinh khủng, Lạp Chân một cái nho nhỏ phong hầu cấp chuẩn vương, căn bản là thủ không được dạng này tài sản to lớn. Mặc dù Lục Vân cũng không phải là trắng trợn đem những cái kia tài phú giao cho Lạp Chân, nhưng là người hữu tâm còn có thể phát hiện. Lạp Chân thoát ly Lạp tộc là sẽ không bỏ qua hắn, chờ đợi hắn tất nhiên là sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Cái kia 3000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch cũng sẽ trở thành hắn bị đuổi giết nguyên nhân chủ yếu một trong. Hóa vô hình chi long, chém hữu hình chi long, nhất định phải tại vô tận giết chóc bên trong mới có thể quật khởi, ta rất xem trọng hắn siêu việt ngươi. Lục Vân quay người nhìn về phía Hoa Phong Vẫn vị trí. Hoa Phong Vẫn có chút mất tự nhiên uốn éo người, nếu là ta tại 10 vạn năm trước gặp được ngươi, có lẽ ta phong vương thời điểm liền có thể thành cao giai vương. 10 vạn năm trước, Lục Vân nháy một cái con mắt, 10 vạn năm trước ta còn không có xuất thế đâu. Hoa Phong Vẫn, lần này thanh y liề hầu, xích y liề hầu, tử y liề hầu, huyết y liề hầu tề tụ xuất Vân Thành, chấp pháp giả liên minh tới 10 vạn áo đen người chấp pháp, đáng tiếc tôn giả nhưng không có tới. Lục Vân nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo đáng tiếc. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút người tôn giả kia đến tột cùng lợi hại chỗ nào, hắn lại là từ đâu học được chiêu kia nhất kiếm chảm long. Làm sao ngươi còn muốn cùng tôn giả so tay một chút? Hoa Phong Vẫn cười cười. Lục Vân từ chối cho ý kiến. Bát Vương đột nhiên, một tiếng sét đùng đoảng từ xuất Vân Thành truyền ra ngoài tới. Bát Vương, Bát Vương, Bát Vương, Bát Vương, Bát Vương, Bát Vương, Bát Vương, Bát Vương, Bát Vương, Bát Vương, Bát Vương, Bát Vương, Bát Vương, Bát Vương, cút ra đây gặp ta! Một tiếng Bát Vương vang vọng xuất Vân Thành. Trong thành tu sĩ sắc mặt đều trở nên dị thường cổ quái. Hắn là đang gọi Bát Vương, hay là đang gọi con rùa? Đột nhiên, có người nhỏ giọng hỏi. Ban đầu phải gọi Bát Vương, nhưng là kêu kêu liền biến thành con rùa rồi, có còn nhỏ âm thanh đáp. Khó trách Bát Vương Hoa Phong Vẫn không nguyện ý muốn cái này phong hào. Hoa Phong Vẫn sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Bát Vương cái này phong hào, ban sơ lấy là Hồng Mông đệ bát, đương thời đệ nhất chi ý, bị một ít người liền bắt đầu gọi, sau đó liền biến thành con rùa. Hoa Phong Trạm, ngươi là muốn chết sao? Hoa Phong Vẫn đằng không mà lên, nhìn về phía ngoài thành người kia. Đó là một cái khí khái anh hùng hừng hực thanh niên, một thân màu xanh trường bào, cầm trong tay một ngụm trường kiếm màu xanh, lăng không đứng ở bên ngoài xuất Vân Thành. Trên mặt của hắn tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem đằng không mà lên Hoa Phong Vẫn. Con rùa, ngươi chạy trô nở 10 vạn năm, hiện tại rốt cục dám ra đây rồi? Cái này tên là Hoa Phong Trạm thanh niên cười nói, còn có, ngươi đừng gọi ta Hoa Phong Trạm, gọi ta Trạm Phong Vương. Bạch Hoa Phong Trạm trường kiếm trong tay lắc một cái, từng đạo màu xanh gió lốc tại bên cạnh hắn ngưng tụ, lại hóa thành một đạo sắc bén phong nhận. Hoa Phong Trạm, thất giai vương Trạm Phong Vương. Hoa Phong Vẫn khỏe miệng hiện lên một vòng khinh thường, sau đó thân thể của hắn chấn động liền rời đi xuất Vân Thành. Rốt cục chịu đến đối mặt ta rồi, tới đi, ta đáng yêu đệ đệ cái này chậm trễ 10 vạn năm một trận chiến, là thời điểm bắt đầu rồi. Hoa Phong Trạm cười ha ha một tiếng, tại Hoa Phong Vẫn ra khỏi thành trong nháy mắt, hắn một kiếm này liền chém đi ra. Hoa Phong Trạm một kiếm này, triệt để dung nhập trong gió, lại tại trong gió tàng ra, hóa thành vô số kiếm, trong khoảnh khắc đem Hoa Phong Vẫn bao vây lại, từng đạo thật nhỏ lưỡi kiếm đem hư không cắt đứt, hình thành một đạo đen như mực không gian loạn lưu. Sâu kiến. Hoa Phong vẫn cười nhạo một tiếng, sau đó thân thể của hắn uốn éo, một đạo rồng hư ảnh xuất hiện tại trên thân thể hắn. Một kiếm này, lại có Lục Vân kiếm đạo một loại nào đó ý vị, nhưng lại cũng không tận lực đi truy tìm Lục Vân kiếm đạo, mà là đi ra Hoa Phong vẫn con đường của mình. Âm ầm sau một khắc, một phương này hư không triệt để nổ tung, hai người ngay tại cái này phá toái trong hư không điên cuồng đối chặt. Cái kia Hoa Phong chạm là Hoa Phong vẫn ca ca đôi này huynh đệ đến tột cùng có cái gì ân oán, vừa thấy mặt liền ra tay đánh nhau Lục Vân có chút không rõ. 50 vạn năm trước, Hoa Phong chạm là tuyệt thế thiên tài, chém một tôn vương sau đó, lập tức phong vương trở thành tứ giai vương Lục Vân bên người, một cái ngay tại xem náo nhiệt thượng vị giả nghe vậy, nhỏ giọng nói, Hoa Phong chạm chỗ chém cái kia tôn vương, là Hoa Phong vẫn đạo lữ kỳ thật 50 vạn năm trước, Hoa Phong vẫn liền có thể phong vương. Chỉ là hắn phải muốn tích lũy càng nhiều, cho nên mới chậm chạp không có thành vương. Ca ca chém đệ đệ đạo lữ Lục Vân biến sắc. Đúng cái kia thượng vị giả gật đầu, Hoa Phong chạm không chỉ có chém Hoa Phong vẫn đạo lữ, còn đem hắn đánh thành trọng thương, cuối cùng nói một câu chờ Hoa Phong vẫn thành vương, liền rời đi. 10 vạn năm trước, Hoa Phong vẫn thành vương hát hát, Hoa Phong vẫn cũng là một cái nhân vật hung ác, hắn một người một kiếm giết vào Hoa Phong chạm phủ đệ. Đem Hoa Phong chạm trong phủ nam nữ lao hấu tàn sát không còn, bao quát Hoa Phong chạm vợ con cuối cùng, Hoa Phong vẫn lưu lại một câu, hắn tại đại thiên vực chờ Hoa Phong chạm, thế là biến mất vô tung vô ảnh, cho đến hôm nay mới xuất hiện. Hoa Phong chạm cùng Hoa Phong vẫn hai người huynh đệ đều là thiên tài 10 vạn năm trước Hoa Phong chạm liền đột phá đến lục giai vương đỉnh phong, bây giờ lại trở thành thất giai vương Hoa Phong vẫn biến mất 10 vạn năm, vợ y ma cũng đã trở thành thất giai vương, không thể không nói. Nếu là bọn họ cái này huynh đệ hai người có thể đồng tâm lục lực, chỉ sợ có thể cải biến Hồng Mông cách cục đa tạ vị đạo hữu này giải hoặc rồi. Lục Vân nhẹ gật đầu, 50 vạn năm trước, Hoa Phong chạm chém Hoa Phong vẫn đạo lữ, chỉ sợ ở trước đó, hai người huynh đệ liền có mâu thuẫn. Không có gì không có gì, làm phiền 100 cực phẩm tử tinh. Cái kia thượng vị giả cười hắc hắc. Cái gì Lục Vân ngẩn ngơ? Tuy tiện hỏi chút vấn đề liền muốn thu 100 cực phẩm tử tinh bất tài chính là Linh Lung các đệ tử. Hiện tại Linh Lung các QNZ tại Xuất Vân Thành mở ngăn cách quán quân hầu người cũng là ta đại thiên vực tu sĩ, hẳn phải biết Linh Lung các quy củ đi. Linh Lung các đệ tử đưa tay ngả vào Lục Vân trước mặt. Lục Vân lầm bầm một câu sau đó, xuất ra 100 cực phẩm tử tinh đưa cho hắn. Hướng Linh Lung các đệ tử tìm hiểu tin tức, xác thực QN tốn hao tử tinh. Giờ phút này, ngoài thành chiến đấu đã đạt đến gay cấn, huynh đệ trên người của hai người đều vê tờ thường trô nở dê cờ hờ tờ, nhưng người nào cũng không chịu lui ra phía sau một bước. Thời gian dần trôi qua, hai người thần thông cũng đều hóa phức tạp thành đơn giản, cuối cùng dứt khoát từ bỏ thần thông, lấy nguyên thủy nhất phương thức tiến hành vật lộn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.